pha lê trắng tinh khôi. Chương 31-2, chương ngoại chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại chép, đây là câu chuyện về Khải Minh, một giống loài ma cà rồng lai ác quỷ. 500 năm trước đây, có một dòng tộc kỳ bí ẩn sâu trong những cánh rừng hoang rậm rạp, nơi mà sự sống dường như không tồn tại. Loài vật này mang tên ác quỷ, chúng có hình thù hết sức quái dị, với đôi mắt xếch dài và nhỏ, làn da thì đỏ rực như trái ớt. Nhưng ẩn chứa trong họ là một năng lực vô cùng đặc biệt. Đó là khả năng thay đổi được quá khứ, hoặc là xóa ký ức về một thứ gì đó. Tồn tại và phát triển trong suốt 200 năm, thì mọi thứ dường như sụp đổ khi Amnai xuất hiện. Cô ta mang nét đẹp thần thánh của con người và ác quỷ. Một nhân vật kỳ vĩ trong lịch sử ác quỷ. Nhưng sự hiện diện của Amnai lại là khắc tinh của loài quỷ cái, bởi vì cô ta đã chiếm trọn được trái tim của tất cả giống đực trên mảnh đất này. Và tất nhiên, kỳ vương ác quỷ cũng nằm trong số đó. Ông ta đã ban lại tất cả quyền lực và quả cầu vận mệnh cho người phụ nữ ấy chỉ với một điều kiện. Tình qua đêm, sau buổi tối định mệnh đó, Amnai đã giữ trong tay được tất cả. Cô ta tàn phá hành tinh nhỏ này, và biến tất cả trở thành tro bụi. Lý do thực sự là gì? Đó là triệt xuất một mối nguy hại về sự sống còn của loài ma cà rồng. Mọi âm mưu bấy giờ là do một tay ma vương sắp đặt. Amnai thực chất là một loài ma cà rồng tạp chủng, và được lợi dụng để thực hiện tư tưởng thống trị thế giới. Sau khi thành công trở về, cô ta được sủng ái, và sống một cuộc sống xa hoa quyền quý. Nhưng, chiếc thai trong bụng lại sớm được hình thành, và đứa trẻ lai tạp giống loài được sinh ra. Mang cái tên, Forest, ban đầu, ma vương cho rằng, giết chết thằng bé là một sự đảm bảo về tương lai. Nhưng ông ta lại ca làm như vậy, một tên ác quỷ còn tồn tại, để khẳng định thèm về chiến thắng oanh lợi đó. Hoặc ít nhất sẽ là một tay sai đắc lực, và nhiệm vụ huy hoàng trong 17 năm qua của Forest là đóng giả loài người để bắt sống đứa con của công chúa quỷ mị. Tố Vân, Khải Minh, thực sự là con người như thế nào? Cậu ta sẽ mang con người kia trở về hay bảo vệ cô ta vượt qua tất cả? Hãy đọc những mẩu chép về sau, để tìm ra sự thật nhé. Thanh For Reading, tác giả đã trở lại và lợi hại hơn xưa. 3. Gửi lời chào chân thành đến độc giả yêu thích truyện TM 2 tháng rồi, TM với quay lại viết tiếp truyện. Lý do là vì tập luyện cho giải thi đấu karate hội khỏe. Thứ hai là do kỳ thi học kỳ của trung học phổ thông. Rất mong bạn đọc thấu hiểu cho nỗi lòng của tác giả. Nhiều bạn inbox hỏi mình, ủa sao tác giả không viết tiếp chép mới? Hay, tác giả bỏ chuyện rồi hả? Kỳ thực mình đã suy nghĩ rất lâu, sắp lên 12 rồi. Thi đại học là cánh cửa lớn, và hoàn thành chuyện là cánh cửa nhỏ. Nếu chọn một trong hai thì phải bước đến cái nào? Nghĩ là sẽ bỏ chuyện để học nhưng ý chí lại không cho phép mình ngưng niềm đam mê. Vì vậy tác giả quyết định sẽ gắn bó và đi hết tác phẩm này. Đây là những dòng tâm sự của một tác giả tâm huyết với chuyện. Cảm ơn thời gian qua đã luôn theo dõi chuyện mình. Cảm ơn, chân thành cảm ơn. Thảo Môn, cách chương.